Mỹ Nhân Mưu, chương 119, Yến Sở Chi Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kinh, tại thừa tướng điều hòa bên dưới. Nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí hòa hoãn không ít. Sở Hoàng cũng rốt cục thay đổi mặt lạnh lùng sắc. Cũng Yến Cao Đô công chúa vào Yến. Đang xác định Sở Quốc cũng không muốn thật sự cùng Yến Quốc triệt để không nể mặt mũi sau. Cao Đô công chúa cũng không lại hùng hổ dọa người. Cũng thay phụ thân vì Sở Quốc Tây Bắc việc mà hướng về Sở Quốc xin lỗi. Nhu nhiên xuôi nam, dẫn đến Yến Quốc sơ sẩy phía Tây Sắc Lạc. Vì thế, Cao Đô thay Ngô Vương hướng về Sở Quốc bồi tội. Cao Đô công chúa giơ lên một chén rượu hướng về Sở Hoàng kính nói. Mời bệ hạ bao dung, tha thứ ngoại thần xông tới cử chỉ. Trẫm tin tưởng Yến Quốc chống lại người Hồ nhiều năm, là đoạn sẽ không cùng bọn họ cấu kết. Sở Hoàng cầm chén rượu lên nói rằng, Yến Quốc lập quốc trăm năm lâu dài. Biết rõ người Hồ xuôi nam dã tâm sâu, người Hồ hung tàn, lấy người thịt làm thức ăn. Ngô Vương lập chí truy tìm Võ Hoàng, muốn trục xuất người Hồ rời đi Mạc Bắc. Hy vọng bệ hạ không nên bị tiểu nhân đầu độc, lấy bảo đảm Cửu Châu an bình. Mộ Dung Lam lại nói, Sở Hoàng nghe xong khá là lúng túng cười cười, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. Thừa tướng Phạm Ly nhìn ra Hoàng đế quẫn bách, thế là mở miệng nói, Cửu Châu có thể có như vậy an bình, dựa cả vào Yến Quốc tại phương Bắc phòng ngự, nghe nói Yến quân vì chống đỡ Nhu Nhiên mà bị thương. Thương thế còn quan trọng. Phạm Ly lại hỏi, hành quân đánh trận bị thương là chuyện thường. Ngô Vương tổn thương đã không còn đáng ngại. Đa tạ quân hầu quan tâm. Mộ Dung Lam khách khí trả lời Phạm Ly. Không ngại liền được. Sở Quốc có trị thương kỳ thuốc. Nhưng cung Yến quân chữa thương. Phạm Ly vô cùng hào phóng nói rằng. Vậy thì đa tạ quân hầu. Mộ Dung Lam tạ nói. Ngoại thần nghe nói lần này Sắc Lạc tiến công Tây Bắc. Sở Quốc lấy ít thắng nhiều. Đem Sắc Lạc đại quân đánh tan. Không biết là vị tướng quân nào như vậy thần dũng. Mộ Dung Lam nhìn về phía Sở Hoàng hỏi. Sắc Lạc thực lực tuy không bằng Nhu Nhiên, nhưng cũng không thể khinh thường. Vừa nhắc tới việc này, Sở Hoàng trong nháy mắt tâm tình thật tốt. Thần thái sáng láng nói rằng. Sắc Lạc vừa chống đỡ quan. Sở Quốc liền thu được tin tức. Lần này đi vào tiếp viện cũng đẩy lùi Sắc Lạc. Chính là ta Sở Quốc đại tướng. Cũng là hoàng hậu thủ túc huynh đệ. Không riêng chủ tướng. Lần này có thể đẩy lùi Sắc Lạc. Cũng ít không được dưới trướng tướng sĩ dũng mãnh. Trẫm đã phái người đi tới biên quan truyền tin. Yến sứ ở thêm mấy ngày. Liền có thể nhìn thấy ta Sở Quốc các dũng sĩ. Sở Hoàng thoại cũng gây nên Mộ Dung Lam hiếu kỳ. Vừa vặn nàng lưu lại còn có thể thăm viếng một hồi muội muội Vĩnh Ninh công chúa. Cái kia ngoại thần liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Tây Châu quân doanh, có một số việc xác thực không cách nào công bằng. Nhưng là trong quân thưởng phạt chung quy phải công bằng hợp lý đi. Bằng không ngày sau còn có ai dám vì triều đình bán mạng chứ. Vương Đại Vũ như cũ bầu không khí nói rằng. Không được, chờ ta gặp mặt bệ hạ. Ta nhất định phải ngay mặt nói ra. Vì đại ca khinh công. Hồ đồ. Tiêu Hoài Ngọc quát lớn nói, chợt liếc mắt nhìn Cố Bạch Vi, thuốc vẫn không có đổi được. Thông tuệ Cố Bạch Vi nhìn thấy ánh mắt sau liền thức thời đứng dậy rời đi. Ta chờ một lúc đi vào nữa. Cố Bạch Vi đi rồi, Tiêu Hoài Ngọc mới nói ra chân tướng. Diệt địch công lao, là ta chủ động không cần. Cái gì? Vương Đại Vũ kinh hãi. Nếu như không làm như vậy. Trịnh Hoành thì sẽ không binh tướng mã giao cho ta đến chỉ huy. Tiêu Hoài Ngọc giải thích. Nếu như là như vậy. Như vậy chúng ta liền không cách nào thắng được cuộc chiến tranh này. Nhưng là đại ca. Không có cái gì nhưng là. Tiêu Hoài Ngọc vỗ vỗ Vương Đại Vũ vai. Đại Vũ. Trịnh Hoành làm người nham hiểm giả dối. Nếu như ngươi chọc thủng hắn. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi là ta ở trong quân nhận thức người bạn thứ nhất. Cũng là cùng ta cùng vào sinh ra tử huynh đệ tốt. So với ngươi mà nói. Ta cũng không để ý những này phù phiếm đồ vật. Không cần làm chuyện điên rồ. Ta không muốn lại nhìn tới người ở bên cạnh từng cái ngã xuống. cuối cùng chỉ còn chính ta. Đại ca, Tiêu Hoài Ngọc mấy câu nói để Vương Đại Vũ khóc ròng ròng. Đời ta đều cùng định ngươi. Liền muốn khởi hành, đi chuẩn bị đi. Tiêu Hoài Ngọc nhắc nhở, nếu như ta không có đoán sai, triều đình Độ Chi đã không chịu nổi gánh nặng, không có cách nào lại ban thưởng tài vật, tất sẽ dùng chức quan để thay thế. Nói không chắc ngươi coi như thượng tướng quân. Này tướng quân chức vụ, vốn nên là đại ca ngươi. Vương Đại Vũ nói, được rồi, mau đi đi. Tiêu Hoài Ngọc đưa đi Vương Đại Vũ sau khi, Cố Bạch Vi liền trở lại xong nợ chung. Tiêu Hoài Ngọc không nói gì, chỉ là nằm tại trên chiếu thở ra một hơi. Như lúc nào cũng như vậy ưu sầu, nhưng bất lợi cho thương thế khôi phục. Cố Bạch Vi đi lên trước nhắc nhở, cần biết tâm tình cũng là có thể ảnh hưởng bệnh tình. Tiêu Hoài Ngọc nghiêng đầu liếc mắt nhìn đang phối chế thuốc trị thương Cố Bạch Vi. Tại chiến loạn thời gian, ai có thể ở trong quân thường cười đấy. Tướng quân nếu không để ý công danh lợi lộc, vì sao còn muốn đến tổng quân? Cố Bạch Vi nói rằng, tiến vào quân doanh, ai không muốn công danh lợi lộc đây? Tiêu Hoài Ngọc trả lời, ta lấy thân phận như vậy, tất nhiên là có nỗi niềm khó nói. Là một người nữ tử, Tiêu Hoài Ngọc chưa bao giờ nghĩ tới muốn tòng quân, mãi đến tận nàng ký ức nổi lên hết thảy trước kia chuyện cũ, mới đột nhiên phát hiện chỉ dẫn chính mình tòng quân nhập ngũ. Có lẽ cũng không phải trong nhà cảnh khốn khó cùng phụ mẫu bức bách, mà là tại từ nơi sâu xa, bị nội tâm của chính mình chỉ dẫn đi tới quân doanh. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể đi vào cái kia quyền lực trung tâm, tiếp xúc được cái kia đối với thứ dân thân phận nàng mà nói xa không thể đến người. Cố Bạch Vi cầm tân điều tốt thuốc đi lên trước. Tiêu Hoài Ngọc đem một chiếc áo bào xốc lên. Tướng quân xông pha chiến đấu thời gian, ta liền đứng ở trên thành lầu. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng. Để Cố Bạch Vi kinh ngạc ngoại trừ Tiêu Hoài Ngọc thân con gái, liền liền là tuổi nàng. Thạch tướng quân nói, tướng quân tuổi tác so với ta còn nhỏ hơn một ít. Nhưng mà nàng cũng không biết Tiêu Hoài Ngọc tuy chỉ có mười mấy tuổi, nhưng cũng có mười mấy năm mang binh kinh nghiệm. Mà vừa vặn bộ thân thể này chính là nàng trẻ tuổi nhất lực tráng thời gian. Như vậy liều mạng, cuối cùng nhưng không có thứ gì. Tướng quân cam tâm sao? Cố Bạch Vi lại hỏi. Bôi thuốc thì, Tiêu Hoài Ngọc nhắm hai mắt lại. Nếu là lúc trước, tất nhiên là không cam lòng. Nhưng hiện tại, cho dù ngươi được quyền lực có thể làm sao, người như cũ dù sao cũng không được những kia đã từng ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi người và sự việc. Liều mạng được tất cả, cuối cùng rồi lại toàn bộ mất đi. Mùi vị đó, so với tử vong càng thêm khó chịu. Cố Bạch Vi không biết Tiêu Hoài Ngọc trải qua cái gì, nhưng từ lời nói của nàng có thể cảm nhận được trong này thống khổ. Mà cũng không giống như là một mười mấy tuổi người sở nói ra. Kết cục có lẽ sẽ không bằng ý, nhưng quá mức lưu ý kết cục thì sẽ quên quá trình. Có sở theo đuổi, mới sẽ đi tới. Lẽ nào quá trình này cũng là không bằng ý sao? Cố Bạch Vi thoại một hồi đánh thức Tiêu Hoài Ngọc. Quá trình, sau đó trí nhớ của kiếp trước bắt đầu lần thứ hai hiện ra đầu óc. Nhưng lần này sở nhớ đến, cũng không phải là đều là đối với mới lãnh mặc cùng vô tình. Như quả nhiên vô tình, không có một chút nào đáp lại, Tiêu Hoài Ngọc cũng sẽ không cam nguyện chịu chết. Nàng không biết chính là, tại chính mình chết rồi, Bình Dương công chúa liền triệt để rơi vào đối với quyền lực theo đuổi điên cuồng ở trong. Thiết kế hãm hại thủ túc, giam cầm hoàng đế, nâng đỡ khôi lỗi đăng vị, giết một nhóm lại một nhóm ngỗ nghịch nàng nho thần. Nhưng mà chờ Bình Dương công chúa chân chính bắt được tất cả sau, quãng đời còn lại liền chỉ còn dư lại vô tận hối hận cùng tương tư. Ta đều đã quên, còn có quá trình. Tiêu Hoài Ngọc biểu hiện từ từ cô đơn. Cố nương tử, ta không phải đã nói rồi sao? Gọi ta Bạch Vi. Cố Bạch Vi ngắt lời nói. Hoặc là, tướng quân nếu là không chê, ta lớn tuổi tướng quân một ít, hoán ta A tỷ cũng là có thể. Đa tạ ngươi, Bạch Vi. Tiêu Hoài Ngọc nhăn nhó nói. Cố Bạch Vi nghe xong cười cười, Như vậy trong âm thầm, ta lại nên xưng hô như thế nào tướng quân đây? Người muốn xưng hô như thế nào đều được. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, nàng cũng không để ý làm sao xưng hô. Tướng quân hiện tại là nam tử thân phận, tất nhiên không thể lung tung gọi. Cố Bạch Vi rất là cẩn thận nói rằng, tướng quân ở trong nhà đứng hàng thứ, ta là trong nhà thứ nữ. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, vậy thì là nhị lang. Cố Bạch Vi nói rằng, tướng quân nhưng chú ý ta như vậy kêu to. Chấm, Tiêu Hoài Ngọc lắc lắc đầu. Nàng đối với những danh xưng này cũng không có cảm giác gì. Bởi vì những này đều không phải chân chính nàng. Đơn giản là một lần lại một lần nhắc nhở thôi. Đổi tốt thuốc trị thương sau, thương tích đau đớn lại giảm bớt rất nhiều. Tương đối nhẹ vết đau cũng gần như khép lại. Đây là Tiêu Hoài Ngọc tiến vào quân doanh đến lần thứ nhất thương thế tốt nhanh như vậy. Lúc trước bởi vì quân chức thấp, quân y khan hiếm, thêm vào thân phận bất tiện, đại thể tổn thương đều là chính mình mạnh mẽ chống đỡ quá khứ. Ra ngoài đi một chút đi. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, tại trong lều ngốc đến kém khó chịu. Cố Bạch Vi thu thập một hồi hòm thuốc. Được, hai người ra doanh trướng, đi tới Tây Châu thành thành lầu bên trên. Tới gần trung thu ánh trăng vô cùng sáng sủa, nguyệt quang tung chiếu vào Tây Châu thành trước mênh mông vô bờ cát vàng bên trên. Cuồng phong cuốn lên trên đất mang huyết cát vàng, xa xa còn có thể nghe được sói tru. Chiến trường đã sớm bị thanh lý. Tây Châu thiếu mưa, trên đất vết máu từ lâu khô cạn, mùi máu tanh hấp dẫn trong đêm xuất hành con sói. Tây Châu ánh trăng, Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu nhìn trên trời minh nguyệt, vẫn là như vậy sáng sủa. Cố Bạch Vi đem trên người đấu bồng cởi, khoác đã đến Tiêu Hoài Ngọc trên người. Tây Châu bóng đêm gió rất lớn, so với ban ngày, cũng muốn lạnh không ít. Tiêu Hoài Ngọc nhìn bả vai đấu bồng, mặt trên còn có lưu lại đến từ chính Cố Bạch Vi trên người hương vị. Cảm ơn, dù sao ngươi hiện tại là của ta bệnh nhân. Cố Bạch Vi cười nói, trên lâu thành tình cảnh này vừa vặn bị tuần phòng Tây Châu thủ tướng Thạch Kiêu gặp được. Hắn đứng cách đó không xa sờ sờ chòm râu. Tướng quân, cái kia không phải Cố tiểu nương tử ư? Cố Bạch Vi phụ thân từng là Tây Châu danh y, hầu như toàn thành người đều nhận thức. Cố Bạch Vi kế thừa y thuật của hắn, cũng cùng trong quân đại thể tướng lĩnh quen biết. Thạch Kiêu sờ sờ chòm râu, như xem nữ nhi bình thường từ mi thiện mục nói rằng, Bạch Vi từ lâu đã đến thích kết hôn tuổi tác, cũng nên thành gia rồi. Đang trò chuyện hai người phát hiện Thạch Kiêu sau liền chủ động đi lên trước thăm hỏi. Thạch tướng quân, Thạch bá, Hoài Ngọc, ta có lời muốn cùng đơn độc muốn nói với ngươi. Thạch Kiêu nói rằng, Cố Bạch Vi nghe xong lúc này hướng hai người phúc thân. Như vậy Bạch Vi liền lui xuống trước đi, không nên tại gió lạnh dưới ngốc quá lâu. Trước khi đi nàng còn không quên tỉ mỉ căn dặn Tiêu Hoài Ngọc. Được, Tiêu Hoài Ngọc gật đầu. Thạch Kiêu mang theo Tiêu Hoài Ngọc đi tới thành lầu một góc. Ta là Tây Châu Thái Thú, liên quan với quân công việc. Mặt tướng biết đến, Tiêu Hoài Ngọc tỏ ra là đã hiểu nói. Thạch tướng quân cũng có chính mình lo lắng người. Đồng thời này vốn là ta chủ động nói ra giao dịch. Hắn tin giữ hứa hẹn cho ta binh mã, ta cũng lẽ ra nên thực hiện điều kiện. Thạch Kiêu một lần nữa xem kỹ Tiêu Hoài Ngọc, tự trận chiến đó sau, trong mắt của hắn liền thêm ra rất nhiều vẻ tán thưởng. Sở quốc cần ngươi như vậy anh tài. Một ngày nào đó, thành tích của ngươi sẽ vượt xa chúng ta những này xương già. Thạch tướng quân trung dũng, mới để người khâm phục. Tiêu Hoài Ngọc tự đáy lòng nói rằng. Thạch Kiêu vỗ vỗ Tiêu Hoài Ngọc một cái khác không có bị thương vai. Công lao của ngươi sẽ không bị mai một. Tác giả có lời muốn nói. Đời này đã làm lại quá, sẽ thay đổi rất nhiều người. Thế nhưng có nguyên nhân quả nhiên quan hệ. Cảm tạ tại 2023-07-06-19-35-50, 2023-07-07-19-51-48 trong lúc phì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, Peppa Oa một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, Nguyên Bảo một cái.